Cửu Tinh Chi Chủ, tác giả, Dục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 855, chương 859, gối ôm lời nói trong đêm. Lúc ban đêm, Vọng Thiên Khuyết Thành yên lặng như tờ, bao phủ trong làn áo bạc cổ thành trong ngõ phố. Sáng lên oánh đăng chỉ lung điểm điểm quang mang, có một phong vị khác, bóng đêm mỹ lệ, Vinh Đào Đào tâm tình cũng rất đẹp tư tư tương đương trên giường lớn. Hắn từ phía sau ôm chính mình gối ôm lớn, khuôn mặt chôn ở trên lưng của nàng, dán mềm mại miên bao, ngửi ngửi mùi thơm nhàn nhạt, Cao Lăng Vi mang trên mặt ý cười nhợt nhạt, dường như có chút bất đắc dĩ, phảng phất có thể tưởng tượng ra người sau lưng cái kia tham lam hưởng thụ bộ dáng nhỏ. Như vậy tĩnh mịch mỹ hào tiết dạ, thích hợp nhất thì thầm, còn kém hai mảnh, ngươi liền có thể đem cửu biện liên hoa tập hợp đủ. Đã ngươi trạng thái tốt như vậy, tâm tính bình ổn, có lẽ ngươi nên thử một chút. Cao Lăng Vi mở miệng đề nghị. Giờ phút này, nữ hài cái kia hơi có vẻ thanh lãnh thanh tuyến, hiển nhiên không có khả năng đối với Vinh Đào Đào tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì. Dù sao ôn hương nhuyễn ngọc gối ôm lớn ngay tại trong ngực. Tắm rửa qua đi thân thể là như vậy nóng hổi, cách một tầng miên bào đều có thể cảm thụ được. Nàng thanh tuyến lại thế nào thanh lãnh, cũng sẽ không đông lạnh lấy Vinh Đào Đào. Ba cái này 1/3 phiến hoa sen xử lý. Chúng ta đuổi theo cấp hồi báo một chút liền tốt. Tiêu giáo bên kia 1/3 lại có chút khó khăn. Vinh Đào Đào buông lỏng ra gối ôm lớn. Ngồi dậy, lưng dựa đầu giường. Tiêu giáo còn tại mang giới thứ hai thiếu niên hồn. Cánh sen là hết thảy căn cơ. Hai ta đều là từ thiếu niên ban đi ra. Người biết hạng mục này đối với Tùng Giang Hồn Võ Đại học trọng yếu bao nhiêu? Thứ yếu, mặc dù tiêu giáo là đại hồn giáo hậu kỳ, nhưng là hồn pháp đã là thất tinh đỉnh phong. Mắt thấy liền muốn tiến vào thần thoại cấp. Hắn cũng sắp có thể tu tập hồn kỹ An Hà Điện. Cao Lăng Vì nghĩ nghĩ, trong lòng tán đồng, cũng thế, An Hà Điện, hoàn toàn xứng đáng thần kỹ. Trình độ nào đó tới nói, có nó, người mới có một tay kình thiên tư cách, tiết cảnh hồn kỹ nghiên cứu phát minh là hơi có vẻ đứt gãy. Vinh Đào Đào tấn cấp thất tinh hồn pháp, nhưng không có bất luận cái gì có thể học tập tự học hình hồn kỹ. Tùng hồn kỹ sư Trà Tiên Sinh đưa tiết cảnh hồn võ giả cuối cùng đoạn đường, chính là lục tinh hồn pháp vừa phối hồn kỹ Hàn Băng Lao Ngục. Thất tinh hồn pháp, trống rỗng. Mà tám tinh hồn pháp, cũng là bị Từ Phong Hoa bổ sung trống không? Thế nhân đối với cường giả định nghĩa quá mơ hồ, không thể hiện được đến cường giả ở giữa to lớn hồng câu. Tại tầm thường cường giả phạm trù bên trong, trà nhị hồn kỹ xem như phi thường đủ, cho đến Vinh Đào Đào ánh mắt lướt qua một đạo lạch trời. Ngẩng đầu ngóng nhìn phương xa, Từ Phong Hoa cùng nàng hồn kỹ An Hà Điện, liền đứng tại ngọn núi cao nhất chi đỉnh. An tĩnh chờ đợi từng cái thế tục cường giả đến. Kỳ thật, tám tinh hồn pháp vừa phối hồn kỹ không chỉ có An Hà Điện. Còn có một cái khác hồn kỹ. Đồng dạng là Từ Phong Hoa nghiên cứu. Tên là An Hà Tế. Chỉ bất quá, trừ Từ Phong Hoa bản nhân. Chỉ có cực ít một số người biết cái này một hồn kỹ tồn tại. Hồn kỹ này công năng cực kỳ đặc thù. Cho dù là Mai Hồng Ngọc lão hiệu trưởng có tư cách học. Nhưng Từ Phong Hoa cũng cự tuyệt đi dạy, biết được bí mật này số rất ít tiết nhiên quân cao tầng. Cũng không có đem loại này hồn kỹ ghi chép vào sách. Đây là không thể tưởng tượng nổi. Dù sao, cho dù là Từ Phong Hoa có mạnh đến đâu, nàng cũng còn lưu ở trong tiết nhiên quân. Bản thân ước thúc là hoa hạ binh sĩ. Cho nên, phàm là có một đạo mệnh lệnh xuống tới, Từ Phong Hoa nhất định phải là muốn tuân theo. Về phần vì sao rơi xuống như bây giờ kết quả, chắc hẳn cũng là nhiều phương diện nhân tố bố trí. Tại cái kia bị cầm tù 20 năm dài dằng dặc trong vòng mấy tháng, Từ Phong Hoa nghiên cứu ra được cái gì hồn kỹ đều không làm trách. Nhưng nàng vì sao che giấu, mà cái kia cực ít bộ phận biết được người, lại vì sao trợ giúp Từ Phong Hoa bảo thủ bí mật. Muốn xốc lên một phương này thật dày tuyết động. Vinh Đào Đào còn có một đoạn đường muốn đi. Vậy liền chờ một chút đi. Mai, Trúc rời đi. Tùng lão lần nữa ẩn cư. Tùng Giang Hồn Võ Đại học cần một cái mới cự nhân đứng lên, nâng lên tòa này trường học. Cao Lăng Vi nhẹ giọng an ủi. Nàng xoay người lại, một tay chống đỡ giường chiếu, nghiêng người dựa đầu giường, nhìn xem sắc mặt khổ não Vinh Đào Đào. Sớm tại Tiêu Giáo không có hấp thu hoa sen trước đó, hắn cũng đã là hồn pháp thất tinh đỉnh phong. Không được bao lâu, Vinh Đào Đào quay đầu nhìn về hướng nữ hài. Chúng ta ngày mai đi cùng Hà Tư Lĩnh xin mời nhiệm vụ a. Ngươi có lôi điện, ta có hoa sen. Hiện tại thế nhưng là chúng ta cường thế kỳ. Chúng ta phải nắm chặt thời gian thăm dò vòng xoáy lôi đằng. Vạn nhất mặt khác lôi đằng hồn võ giả thu được trí bảo gì, cũng có thể làm đến vô hại thông hành vòng xoáy. Vậy chúng ta ưu thế lớn coi như toàn lãng phí. Được, Cao Lăng Vi duỗi ra ngón tay. Đầu ngón tay điểm tại vầng trán của hắn ở giữa. Đem cái kia hơi nhíu lên lông mày san bằng. Lần này, muốn bao nhiêu mang một số người a? Vinh Đào Đào nghĩ nghĩ. Ta cảm thấy hai ta tiết tấu đã đầy đủ nhanh. Dẫn người mục đích là vì gia tăng một phần an toàn. Gia tăng tìm kiếm phạm vi cùng tốc độ. Hai điểm này, hai chúng ta đã làm đến tốt nhất rồi. Nếu như mang lên người bên ngoài mà nói, ngược lại là vướng víu. Cao Lăng Vi đột nhiên mở miệng. Ba ba trở về. Vinh Đào Đào. Ách, ba ba trở về rồi. Ba ba không phải về sớm đã đến rồi sao? Hắn không phải một mực tại Vọng Thiên Khuyết. Bây giờ đang ở hai ta lầu dưới phòng nghỉ nghĩ đi nghĩ lại. Vinh Đào Đào nghi ngờ nói. Cha ta. Cao Lăng Vi, ba ba ba ngày trước tới Vọng Thiên Khuyết, hắn tại Đế Đô Thành bên kia làm việc đã giao tiếp xong. Theo như hắn nói, hắn hiện tại xem như nhân viên nhàn tản. Vinh Đào Đào sắc mặt nghiêm một chút, trịnh trọng việc, hổ nháo, quân sự trọng địa, sao có thể để nhân viên nhàn tản mù đi dạo. Cao Lăng Vi, Vinh Đào Đào lưng dùng sức, mượn bắn ngược lực đạo ngồi dậy. Hắn ở đâu? Ta đem hắn đuổi ra ngoài. Cao Lăng Vi, lầu 2, mụ mụ trong phòng nghỉ. Vinh Đào Đào sắc mặt cứng đờ. Cao Lăng Vi lại là khóe miệng khẽ nhếch, có chút nhíu mày. Nửa ngày, Vinh Đào Đào lại nhu thuận dựa vào trở về đầu giường. Nhỏ giọng nói, được rồi, quá muộn, sau này hãy nói. Ha ha, Cao Lăng Vi cười nhìn lấy Vinh Đào Đào. Gia đình đoàn tụ, ngươi ngược lại không vui. Vinh Đào Đào méo miệng, nhỏ giọng lẩm bẩm, lúc nhỏ không để ý ta, chờ ta trưởng thành, có bạn gái, hắn lại tới làm bóng đèn. Cao Lăng Vi sắc mặt có chút quái dị, ba ba mụ mụ đồng dạng là có nhà khó về, nhưng ngươi thái độ đối với bọn họ lại không giống với. Cái kia có thể một dạng thôi tương đương. Vinh Đào Đào một mặt khó chịu đập chậc lưỡi. Một cái là thật về không được, bị rồng cầm tù đây. Một cái chính là thuần tí bận rộn công việc. Ta cũng không biết năm nào giả đều đừng đi nơi nào. Cho ngươi chút hiểu biết hắn cơ hội. Vinh Đào Đào nháy nháy mắt. Một mặt mê mang. Cái gì? Cao Lăng Vi. Nếu chúng ta có năng lực dẫn người, vậy chúng ta có thể cùng ba ba mụ mụ cùng đi vòng xoáy lôi đằng chấp hành nhiệm vụ. Ba mẹ thực lực là không thể nghi ngờ. Sẽ không kéo chúng ta chân sau. Cũng có thể thủ hộ an toàn của chúng ta. Nếu như ngươi cùng ba ba cùng một chỗ chấp hành nhiệm vụ, ngươi cũng có thể hiểu rõ hơn hắn. Ta tin tưởng, hắn nhất định có nỗi khổ tâm riêng của mình. Khi Cao Lăng Vi dùng cái kia thanh lãnh thanh tuyến, nói ra như vậy ấm áp lời nói lúc ở trong mắt Vinh Đào Đào xem ra, mặt của nàng đều đang phát sáng. Ách, tốt a, chỉ là ngoài cửa sổ ánh đăng chỉ lung làm nổi bật. Kỳ thật Vinh Đào Đào mặt mình cũng đang phát sáng. Nhưng Cao Lăng Vi mấy câu nói như vậy ngữ, thật đầy đủ ấm lòng. Mà Vinh Đào Đào suy nghĩ cũng dần dần bay xa. Từ mụ mụ từ Phong Hoa trong miệng biết được, phụ thân Vinh Viễn Sơn cùng ma quỷ sư phụ từng có cái gì ước định. Đến mức, thời gian dài như vậy, phụ thân đối với ma quỷ sư phụ sự tình thủ khẩu như bình. Mà từ Phong Hoa nói với Vinh Đào Đào hết thảy, phần lớn là chính nàng phỏng đoán. Mượn nhiệm vụ lần này cơ hội, nếu như có thể từ phụ thân trong miệng nói bóng nói gió đi ra cái gì, vậy dĩ nhiên là cực tốt. Vinh đào đào trong lúc suy tư. Cao Lăng Vi lại là hiểu sai ý, cho là hắn còn có chút tâm tình mâu thuẫn. Lập tức, nàng đưa tay nhặt ở Vinh đào đào bàn tay, cúi đầu vuốt vuốt ngón tay của hắn. Liên quan tới mộng tưởng cùng mục tiêu, chúng ta chú trọng đều là kết quả. Nhưng là đối với sinh mệnh mà nói, chúng ta càng hẳn là chú trọng quá trình, đi cảm thụ cùng thể nghiệm. Đào đào, đến phụ mẫu loại cấp bậc này, có thể mời được đến nhiệm vụ của bọn hắn rất ít. Cơ hội như vậy cũng rất khó được. Đích thật là đạo lý này. Thế nhân đều không có tất yếu đi chờ mong sinh mệnh kết quả. Bởi vì mọi người kết cục đều là giống nhau. Tử vong, theo Cao Lăng Vi lời nói rơi xuống. Trong phòng lâm vào một mảnh yên lặng. Nửa ngày không chiếm được Vinh đào đào đáp lại. Cao Lăng Vi trong lòng bàn tay đột nhiên lướt qua một tia dòng điện. Tê, Vinh đào đào thân thể khẽ run rẩy, theo bản năng rút bàn tay ra. Đại Vi, ngươi dò điện á. Cao Lăng Vi ngước mắt nhìn Vinh đào đào. Trên mặt lộ ra nụ cười mê người. Ta không phải cố ý. Vinh đào đào, mắt thấy nàng lại lấy tay tới. Vinh đào đào vội vàng xê dịch cái mông, rời xa nàng ma trưởng. Được rồi tốt, chúng ta cùng cha mẹ cùng đi mở vòng xoáy lôi đằng. Cho đến cái kia mang theo từng tia dòng điện tay ngọc rơi vào trên giường. Hãi hùng khiếp vía Vinh đào đào, lúc này mới tỉnh táo lại. Lập tức, Vinh đào đào trong lòng hơi động. Muốn hay không đem Dương Dương ca cùng Xuân Hy tẩu tẩu mang lên nha. Chúng ta người một nhà chỉnh chỉnh tề tề thôi. Cao Lăng Vi tức giận nhìn Vinh đào đào một chút. Đoàn 12 bề bộn nhiều việc. Vội vàng câu cá. Vội vàng đuổi bắt. Tại ngươi tấn cấp trong một tuần này. Bọn hắn đã cùng Liên bang Nga bộ đội có liên lạc. Hợp tác bắt nằm tiết ngủ. Vinh đào đào trong lòng bừng tỉnh. Cũng đúng. Chị vợ Cao Lăng thức biết đến cũng không ít. Càng quan trọng hơn là nàng biết dùng dạng gì ký hiệu, tại dạng gì thời điểm có thể ước đi ra dạng gì nằm tiết ngủ thành viên, đây mới là nhất phát số. Từng bước ước, từng bước bắt. Cái này ai chịu nổi? Nghĩ tới đây, Vinh đào đào không khỏi trong lòng lo lắng. Không có nguy hiểm gì a? Cao Lăng Vi lại là vững như bàn thạch. Đây chính là có tính nhắm vào bắt hành động, bố trí mai phục, vây bắt, chuẩn bị vạn toàn, sẽ không ra ngoài ý muốn gì. Ngươi không phải cũng có thể thời khắc chú ý mẹ nhà hắn. Vinh đào đào nhỏ giọng lẩm bẩm. Vậy hắn hai hôn lễ lại được kéo dài thời hạn nha, tương đương trong lúc nhất thời. Cao Lăng Vi lại không biết chính mình có nên hay không cảm thấy áy náy. Cao Lăng thức xuất hiện. Không thể nghi ngờ sẽ đem đoàn đội 12 sự nghiệp trên đỉnh đỉnh phong. Tròn mỗi một cái cầm tinh mộng, càng có thể lại thương vong. Xuất ngũ cầm tinh lão binh trong lòng tâm nguyện, giữa song phương mười mấy năm, thậm chí mấy chục năm đối kháng. Thắng bại cán cân nghiêng rốt cục có chút nghiêng. Nhưng từ vấn đề cá nhân đi lên nói, Vinh Dương cùng Dương Xuân Hy hoàn toàn chính xác bị làm trễ nải. Tương lai tương đối dài đoạn thời gian bên trong, hai người mặt nạ sợ là hái không xuống. Đúng rồi, Cao Lăng thức thế nào? Vinh đào đào đột nhiên mở miệng dò hỏi. Trước đó trong phòng tắm thời điểm, ta giống như nhớ kỹ ngươi đã nói. Song bào thai, thân tỉ muội ở giữa ngự tâm khống hồn. Ngươi đã sắp xếp người thử đi thử lại nghiệm qua. Cao Lăng Vi nhẹ gật đầu. Thí nghiệm qua. Mà lại là Trịnh Khiêm Thu giáo sư, cha nhị giáo sư liên hợp xuất đội, tự mình đến đây giữ cửa ải. Tiết nhiên quân bên này hết thảy ra ba cặp hàng mẫu. Lặp đi lặp lại so sánh, kiểm nghiệm, hai vị giáo sư đã ra kết luận. Không được bao lâu, bọn hắn liên hợp ký tên nghiên cứu luận văn liền sẽ diện thế. Tốt, Vinh đào đào hoàn toàn yên tâm. Cha nhị cái gì trước để ở một bên. Trịnh Khiêm Thu ba chữ này, tại Vinh đào đào trong lòng liền mang ý nghĩa, đáng tin cậy. Trịnh Khiêm Thu giáo sư nói có thể làm, vậy liền tuyệt đối không có vấn đề. Vinh đào đào dò hỏi, cho nên Cao Lăng thức bên này. Cao Lăng Vi, trước hết để cho nàng bồi tiếp ca ca tàu tử cùng một chỗ chấp hành nhiệm vụ. Phối hợp bắt hành động, cũng có thể hỗ trợ chiếu khán hai người bọn họ. Ta cùng ta mẹ bên kia thông qua điện thoại. Giao thừa trước đó, sẽ mang theo Cao Lăng Thức trở về. Mặc dù Cao Lăng Vi đối với Cao Lăng Thức không có nửa điểm hào cảm, nhưng không thể không thừa nhận chính là Cao Lăng Thức thực lực thật rất mạnh, mà tại Cao Lăng Vi mệnh lệnh dưới, Cao Lăng Thức lại so với bất kỳ một cái nào 12 cầm tinh đội viên đều hợp cách. Phải biết, Cao Lăng Thức trước mắt trạng thái, đây chính là hoàn toàn dứt bỏ tình cảm cá nhân, toàn thân tâm đầu nhập, là đoàn 12 sự nghiệp hộ giá hộ tống. Mụ mụ nói thế nào? Vinh Đào Đào ân cần nói. À, có thể nói thế nào? Nàng như vậy yêu ta. Cao Lăng Vi một tiếng cười khẽ, mang theo một tia tự diễu, một tia áy náy. Mụ mụ đã đợi Cao Lăng Thức rất nhiều năm, không kém mấy tháng này. Lần này, Vinh Đào Đào khắc phục chướng ngại tâm lý, bốc lên bị điện giật phong hiểm, nhẹ nhàng đem gối ôm lớn ôm vào trong ngực. Lúc sau Tết, ta cùng ngươi cùng nhau về nhà xem mụ mụ, cũng đem Cao Lăng Thức đưa trở về. Cao Lăng Vi ngược lại là không có cự tuyệt. Đầu thoáng xê dịch vị trí, tìm cái tư thế thoải mái, cũng thật sâu thở vào một cái. Vinh Đào Đào tiếp tục nói, chờ đoàn 12 công thành khải hoàn, chúng ta liền đem Cao Lăng Thức trong cái trán hồn châu đổi thành một chút. Đến lúc đó, chỉ cần ngươi muốn, ngươi tùy thời đều có thể dùng thân thể của nàng trong nhà làm bạn mụ mụ. Nghe vậy, Cao Lăng Vi lại là dương mắt nhìn về hướng Vinh Đào Đào. Sắc mặt có chút cổ quái. Vinh Đào Đào, thế nào à nha? Cao Lăng Vi duỗi ra ngón tay, nhẹ nhàng điểm một cái chính mình huyệt thái dương. Vinh Đào Đào trong lòng hơi động. Chẳng lẽ nói, ngươi đã khống chế xong? Cao Lăng Vi, tại 3 ngày trước, Trịnh giáo sư cùng Trà tiên sinh gật đầu trước tiên. Khá lắm, tương đương nóng lòng như vậy sao? Cao Lăng Vi cười cười, mặt bên đáp lại, hóa điện là đối với sông sấm rền cảm xúc hữu hiệu phương thức. Ta cần cùng người giao lưu. Vinh Đào Đào nhếch miệng cười một tiếng. Lại vứt nồi à. Cao Lăng Vi, Vinh Đào Đào, ngươi đừng cho ta trầm mặc ngang. Thì thầm trò chuyện thật tốt. Hiện tại không để ý ta đã chậm. Chớ cùng ta nói sấm rền lại cho ngươi sao. Nói. Vinh Đào Đào đột nhiên nghĩ đến cái gì. Chần chờ một lát. Vinh Đào Đào trong miệng xuất hiện một câu. Cái kia hai ta hiện tại lại biến trở về 12 thành viên nha. Cao Lăng Vi nghĩ. Giống như đúng là như thế. Sinh mệnh là một trận luân hồi thôi. Cao Lăng Vi có thể khống Cao Lăng Thức. Vinh Đào Đào có thể khống Vinh Dương Dương. Năm đó từ tiểu đội 12 đi ra tuất cầu hợi chứ. Theo thực lực tấn mãnh tăng trưởng. Lấy một loại khác hình thức lại trở lại dòng đội thủ hạ rồi. Vinh Đào Đào lập tức tinh thần tỉnh táo. Ngươi khống tỉ ngươi, ta khống ca ca ta. Đi nha tương đương ta thử một chút đi. Đợt này a tương đương đợt này gọi ta ác bá đệ đệ cùng ác bá muội muội. Tư Hòa Niên, cái này thịnh thế, như ngươi mong muốn, chỉ là đáng tiếc, ác bá đệ đệ cùng ác bá muội muội ở giữa cũng là có phân chia cao thấp. Vinh Đào Đào có chút kéo hông. Cao Lăng Thức bên này là không tồn tại nửa điểm phản kháng khả năng. Nhưng là Vinh Dương bên này lại có thể rút củi dưới đáy nồi. Đơn phương cắt đoạn huynh đệ ở giữa tinh thần liên hệ. Thật muốn đem Dương Dương ca làm phát bực. Một chiếc điện thoại đánh tới Thanh Sơn Quân lời nói lầu dưới ba ba mụ mụ sợ là có thể làm trận rút. Ra dây lưng, trực tiếp tìm tới lâu đến. Câu chút nguyệt phiếu trợ giúp. Cảm tạ tuổi nhỏ bất hủ. Áo xanh đầu bạc, ăn cơm muốn tốt muốn hương. Thích đọc sách lão nam nhân mấy vị lão bản khen thưởng. Các lão bản đại khí. Cảm tạ duy trì. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.